Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1352, chương 1351. Căn nguyên, cầu nguyệt phiếu. Một đêm này, Rama cùng đeo vai cuối cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Làm trưởng đạt 10 năm nhân quả là một cái kết. Rama không nữa cần bởi vì không cần thiết phòng ngừa chu đáo mà trốn tránh. Edelvai cũng không nữa cần muốn tiếp tục đuổi theo Rama khắp thế giới chạy loạn. Tại đây cái không muốn người biết núi sâu tập huấn trong sân. Thế giới mạnh nhất Blazer cùng với thế giới mạnh nhất kiếm sĩ cuối cùng hoàn thành trùng phùng. Đồng thời, tình cảm còn vì chi ấm lên. Đạt đến đi qua trong 10 năm đều chưa từng đạt tới một cái độ cao. Theo một ngày này bắt đầu, Rama tâm thái liền vì đó cải biến. Hắn không nữa chỉ là người khác, cũng vì mình đang tranh thủ suy nghĩ muốn sự vật. Hắn không nữa vẻn vẹn biết nghĩa vụ, cũng biết trách nhiệm cùng với mang. Không hề nghi ngờ, một ngày này đối Rama ảnh hưởng là hết sức to lớn. Thậm chí, lần này ảnh hưởng đủ để áp đảo tâm nhãn tấn nhập thần vực lúc tâm thái thuế biến. Dưới tình huống như vậy, Rama trong lòng tinh thần các loại cuối cùng đã tới một cái viên mãn cảnh giới. Thế là ngày thứ hai, làm Rama trên giường khi tỉnh lại, hắn đã nhận ra đây là theo thoải mái trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Rama còn chưa kịp trải nghiệm chưa tiêu tán buồn ngủ trước nay chưa có cải biến chỉ làm thăm hắn. Đơn giản tới nói chính là, tại Rama trong cảm giác, thế giới triệt để biến, trở nên thần bí, trở nên thuần túy. Trong thoáng chốc, Rama lần tựa như có thể làm cho cảm giác của mình kéo dài đến ai cũng không phát hiện được nơi hẻo lánh, chỗ sâu cùng với bên trong một dạng. Khiến cho đến Rama có loại có khả năng nhòm ngó đến thế gian vạn vật mở đầu cùng chung kết cảm giác. Chẳng lẽ là tâm nhãn sao? Rama trong nháy mắt xua tán đi trong đầu buồn ngủ, dùng tốc độ cực nhanh kịp phản ứng hết thảy. Đi qua, làm Rama tâm nhãn tấn nhập thần vực lúc, hắn liền đã có thể nhòm ngó đến thế giới vận hành nguyên lý cùng bản chất. Dẫn đến hắn không chỉ có là không gian mà thôi, liền địa tâm chuyển động, địa cầu tự quay cùng với tinh cầu biến hóa đều có thể loáng thoáng có phát giác. Mà bây giờ, này loại nhòm ngó không chỉ trở nên càng thêm rõ ràng. Rõ ràng, nhường Rama không còn là loáng thoáng phát giác mà thôi, còn có thể nhòm ngó đến thế giới chỗ càng sâu. Dưới tình huống như vậy, Rama phát hiện chính mình lại là có thể thấy thế giới quá khứ cùng tương lai. Không sai, quá khứ cùng tương lai. Thật giống như thế giới bản thân chỗ khắc họa ghi chép hiện ra ở Rama trước mặt một dạng. Rama lại có thể bằng vào tâm nhãn, tới đọc đến thế giới bản thân ghi chép, thấy thế giới đi qua, hiện tại thậm chí tương lai. Đây cũng không phải là giống Solomon như vậy. Clairvoyant, một loại đồ vật. Nhất định phải nói lời, Rama loại năng lực này càng giống là đối căn nguyên bên trong ghi chép đọc. Đúng là như thế. Như thế nào? Căn nguyên hết thảy bởi vì đủ loại hiện tượng mở đầu chỗ, hết thảy quả, hết thảy sự vật chung kết chỗ, nó là thế giới đản sinh đầu nguồn. Đời này hết thảy sự vật hiện tượng cùng với sinh mệnh người sáng tạo, đồng thời cũng là hết thảy sự vật theo bắt đầu đến kết thúc ghi chép. Đã là vạn vật mở đầu, lại là vạn vật chung kết, được xưng là căn nguyên vòng xoáy. Căn nguyên vòng xoáy chính là tất cả ma thuật sư đều tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng, đồng thời cũng là loài người cả đời đều không thể đến nơi mộng ảo chỗ. Hắn cùng anh Linh Chi Tọa cùng nhau ở vào thế giới cạnh ngoài. Cho nên, The Holy Grail War này loại nghi thức mới có thể xuất hiện, vì chính là mượn nhờ anh linh lực lượng, mở ra thông hướng thế giới cạnh ngoài lối đi, nhường ma thuật sư nhóm có thể đến này một mục đích cuối cùng nhất địa phương. mà một khi thành công đến căn nguyên vòng xoáy chỗ, nhân loại liền có thể thu được cứu cực tri thức, thông hiểu hết thảy, toàn trí toàn năng, thậm chí có thể nắm giữ thế giới vạn sự vạn vật căn bản nhân quả cùng pháp tắc. Đó là, đi đến tình trạng kia, cho dù là nghĩ phải sửa đổi thế giới cách cục đó là trật tự, sáng tạo thế giới mới hoặc là hủy diệt cựu thế giới, vậy cũng là có thể trong một ý nghĩ liền hoàn thành sự tình. Tại cho đê chỗ ghi lại trong lịch sử, từng có mấy người đến qua căn nguyên vòng xoáy ghi chép. Thế nhưng, những người kia tại đến căn nguyên vòng xoáy trong nháy mắt liền bị xóa bỏ. Hắn tại thế giới bên trong tồn tại chứng cứ cũng bị tiêu diệt. Bị cho rằng là cũng không có trở lại nữa. Bất quá, nếu là có thể đến căn nguyên vòng xoáy chỗ, nhân loại liền sẽ được trao cho tên là ma pháp, kỳ tích. Nếu như nói, ma thuật là đem tại thường thức hạ có thể làm được sự tình dùng vô cùng biết phương thức khiến cho phát sinh, chính là cố ý lại hiện ra kỳ tích hành vi gọi chung là. Cái kia ma pháp liền là đem thường thức hạ làm không được sự tình khiến cho phát sinh hành vi gọi chung là, ma thuật chỉ là sắp hiện ra kim khoa kỹ có thể làm được sự tình dùng lực lượng cá nhân thực hiện. Bởi vậy, ma thuật không bao hàm nhân loại vô phương đạt thành sự tình. Có thể làm được loại này chuyện kỳ tích, hắn liền được xưng là ma pháp. Tại nhân loại văn minh còn chưa thành thục lúc, tất cả ma thuật đều là ma pháp, có thể kèm theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, dùng nhân loại tay có thể làm đến sự tình tăng nhiều. Tướng đúng, ma pháp cũng liền giảm bớt. Bởi vậy, tại cho đê ghi chép bên trong, mãi đến năm 2019 mới thôi, vẫn như cũ còn lưu trên đời này ma pháp chỉ có 5 cái. Gọi chung là 5 đại ma pháp, mà có thể đủ sử dụng ma pháp người, liền được xưng là ma pháp sứ. Đến căn nguyên vòng xoáy người liền sẽ bị căn nguyên giao phó ma pháp, trở thành ma pháp sứ. Đồng thời, ma pháp cũng là đến căn nguyên phương pháp. Nói cách khác, ma pháp sứ cũng là có thể đến căn nguyên vòng xoáy người. Thế nhưng, hiện có ma pháp sứ vẻn vẹn được xác nhận 4 người. Hơn nữa còn có khả năng đi đến khác thế giới song song. Có thậm chí còn đã không phải là nhân loại, có thể nói là đủ loại trên ý nghĩa vượt qua thường quy tồn tại. Trạng huống như vậy dưới, Rama liền khiếp sợ phát hiện, chính mình lại có thể bằng vào tâm nhãn, lực lượng, trực tiếp nhòm ngó thế giới ghi chép. Đó là đọc căn nguyên bên trong ghi chép, biết được đi qua, hiện tại cùng với tương lai. Đây không phải nói Rama đã tới căn nguyên vòng xoáy, mà là nói Rama có được một đôi có khả năng trực tiếp thấy căn nguyên vòng xoáy bên trong ghi chép. Con mắt, bỏ qua cự ly, phương pháp cùng còn lại hết thảy điều kiện, tùy ý đọc qua, cho nên Rama không sẽ có được ma pháp, càng sẽ không bị xóa bỏ, đồng thời cũng không có cách nào trực tiếp sáng thế, diệt thế, vẻn vẹn là có thể xem xét trong đó ghi chép mà thôi. Chẳng lẽ cái này là tâm nhãn, cảnh giới tối cao sao? Ta, tâm nhãn, cảnh giới tối cao lại là có thể trực tiếp nhòm ngó căn nguyên, ghi chép sao? Không, phải nói, trong thế giới này thế mà cũng có căn nguyên, tồn có ở đây không? Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Từng cái nghi vấn liền xông lên Rama trong lòng. Chỉ tiếc, không đợi những nghi vấn này cởi ra, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cắt ngang Rama suy nghĩ. Ngoặc kép chấm than, một cỗ khó có thể tưởng tượng đau nhức lại đột nhiên đâm vào Rama trong óc. Ô, Rama nhịn không được rên khẽ một tiếng, che đầu, cúi xuống thân thể, đau đến tột đỉnh. Trong nháy mắt, Rama liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhân loại đại não không thể nào tiếp thu được nhiều như vậy tin tức à. Đây là chính xác, thế giới bản thân từ quá khứ, hiện tại đến tương lai ghi chép nhiều không kể xiết. không chút khách khí nói, coi như chỉ là trong đó từng chút một, một phần ngàn tỷ cũng chưa tới ghi chép, cái kia đều đủ để làm cho nhân loại đại não trực tiếp cháy hỏng. Rama có thể ngòm ngó đến cái kia phần ghi chép, hiện tại nhất định phải tiếp nhận đại giới. Ngốt rồi, Rama liền ý thức được không ổn, đã nhận ra nguy cơ tử vong cảm giác. Dạng này Rama cũng không có phát hiện, ở xung quanh có hai cái hiện tượng đang phát sinh, một cái là hắn trên ngón tay hai cái nhẫn cùng một chỗ tản mát ra quang mang mãnh liệt, một cái là sau người chập chờn ra một đạo thân ảnh màu trắng. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, Rama sau đầu xuất hiện một cỗ trùng kích, đem đánh ngất đi. Lúc này Rama trên tay hai cái nhẫn mới trở nên ảm đạm, xuất hiện trong phòng màu trắng thiếu nữ liền nhìn xem ngất đi Rama. Hồng bảo thạch trong đôi mắt tràn đầy phức tạp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.